Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1039, Chỗ Thần Bí. Ánh sáng long lanh chiếu rọi phía bên trên hồ nước. Bên cạnh đó là một đạo nhân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn ta trôi nổi trên mặt hồ giống như một khúc gỗ bình thường, tùy ý để cho mặt hồ tác động tới, nhưng toàn thân lại không hề sứt mẻ. Đạo nhân ảnh này chính là Mục Trần, đã quyết định lựa chọn tinh tu bế quan tại Đa Bảo Hồ. Nơi đây có linh lực dồi dào, hơn nữa cực kỳ yên tĩnh, không bị tử khí và thú linh quấy nhiễu tới, quả thật chính là một nơi vô cùng tốt để mà bế quan. Mà ở chung quanh hồ nước, đám người Cửu U, Mạc Phong cũng đã ở vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn vừa mới đạt được một kiện chuẩn thánh vật, cho nên cũng cần thời gian để tìm hiểu, nhằm phát huy ra uy lực tới mức cao nhất, tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Bởi vậy, đối với đề nghị tạm thời tĩnh tu của Mục Trần, bọn họ cũng cực kỳ tán thành. Trong khi đang tĩnh tu, Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, con người màu đen tựa như mặt hồ yên tĩnh, không có chút gợn sóng. Hắn ta trầm ngâm một chút rồi liền lấy ra một cái bình ngọc, vừa búng tay thì ở bên trong bình ngọc liền có từng đợt nước lũ hình thành từ chí tôn linh dịch chảy ra. Ngay lập tức, linh lực ở xung quanh phiến thiên địa bỗng nhiên tăng vọt lên. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như có sương mù tạo nên từ linh lực, lấy Mục Trần làm trung tâm bao phủ khắp nơi. Tất cả cường giả ở vào cảnh giới chí tôn, mỗi khi tu luyện thì đều xem chí tôn linh dịch là vật bất ly khai, là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất. Chỉ khi nào có được đầy đủ chí tôn linh dịch thì tại trong lúc tu luyện mới có thể làm trời ăn thật. Dòng nước lũ tạo thành từ chí tôn linh dịch xoay quanh cơ thể Mục Trần, chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy được số lượng sẽ không dưới 100 vạn. Mục Trần hai mắt khép hờ, khẽ nhếch miệng chậm chậm mở ra. Dòng chí tôn linh dịch ngay lập tức hóa thành một đầu dao long lao xuống, nhắm thẳng miệng Mục Trần, xông vào cơ thể hắn ta một cách dũng mãnh. Ngay lập tức, ở bên ngoài cơ thể Mục Trần liền có linh quang chiếu sáng. Hắn ta vận chuyển công pháp, đem chí tôn linh dịch đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể đều đi luyện hóa, cuối cùng mới tập trung quán chú vào bên trong chí tôn hải, nhằm đem tu vi của bản thân để thăng tới cảnh giới lưu phẩm chí tôn đỉnh phong. Trong khi tu luyện, thời gian trôi qua như cát, chỉ bất giác 10 ngày thời gian đã nhanh chóng đi qua. Trong 10 ngày này, Mục Trần cơ hồ không có một phút nào đình chỉ việc hấp thu chi tôn linh dịch. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn ta đã tiêu hao hết 500 vạn chi tôn linh dịch, trực tiếp đem tổng số chi tôn linh dịch đã thu hoạch được tiêu hao gần một nửa. Bất quá, tuy nói là tiêu hao cực kỳ lớn, nhưng Mục Trần cũng không phải không có thu hoạch gì. Sau khi hấp thu 500 vạn chi tôn linh dịch, thì tu vi của hắn ta cũng đã bước vào lục phẩm chi tôn đỉnh phong, khoảng cách đột phá thất phẩm chi tôn chỉ còn một bước ngắn. Chỉ là làm cho Mục Trần có hơi chút tiếc nuối chính là cảm giác muốn đột phá tới thất phẩm chi tôn thì vẫn không xuất hiện. Xem ra muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới thất phẩm chi tôn, hắn ta cần phải tìm một phương pháp khác thay thế. Mặt khác, trong khoảng thời gian 10 ngày này, Mục Trần cũng thường xuyên dùng tới năng lực thấu thị của Diệt Sinh Đồng để dò xét xung quanh vạn thú mộ, ý đồ từ trong đó tìm kiếm ra dấu vết của Bất Tử Điểu. Chỉ có điều làm cho hắn ta có chút thất vọng chính là dù đã nhiều lần tìm kiếm nhưng lại vẫn như cũ không hề thu được kết quả gì. Vạn thú mộ này quá mức khổng lồ, bên trong đó đều tràn ngập tử khí che đậy lại cảm giác. Mặc dù đã có Diệt Sinh Đồng thì cũng chỉ có thể mơ hồ thăm dò, không thể nào cảm ứng rõ ràng. Bất quá dù đã nhiều lần thất bại nhưng vẫn không làm cho Mục Trần nản chí. Từ lúc tiến vào Thần Thú Chi Nguyên tới giờ, hắn ta vẫn mang theo quyết tâm nhất định phải trợ giúp Cửu U đạt được huyết mạch hoàn mỹ, cho nên những thất bại này hiển nhiên không có khả năng dao động quyết tâm của hắn ta. Phía trên hồ nước khổng lồ, Mục Trần đang ở trong trạng thái tu luyện đã từ từ mở mắt ra. Từng dòng chí tôn linh dịch ở xung quanh hắn ta nhanh chóng biến thành một đám sương mù, thông qua hô hấp mang theo linh lực sung mãnh tiến vào trong cơ thể Mục Trần. Thân hình vừa khẽ động liền đã xuất hiện ở bên trên không trung, rồi sau đó ở tại chỗ mi tâm hắc quang đã hiện ra, một con mắt chậm rãi mở ra tản ra khí tức thần bí. Hắc quang bắt đầu khởi động giống như có thể xuyên thủng không gian vô tận, quang cảnh vạn dặm ở xung quanh cơ hồ đều bị thu vào bên trong đó. Mục Trần lại một lần nữa thúc giục Diệt Sinh Đồng, ý đồ tìm ra manh mối Bất Tử Điểu ở nơi sâu nhất bên trong vạn thú mộ. Hắc quang xuyên thấu không gian, những địa vực tràn ngập tử khí đều đã bị hắn ta dò xét tìm kiếm qua. Bất quá, khả năng thúc giục uy lực Diệt Sinh Đồng của Mục Trần vẫn còn giới hạn, khoảng cách dò xét càng xa thì lại càng mơ hồ. Trong suốt 10 ngày này, những khu vực phụ cận cơ bản đều đã bị hắn ta dò xét toàn bộ, cho nên lần này hắn ta quyết định mở rộng phạm vi dò xét về phía sâu bên trong vạn thú mộ. Mà những khu vực đó bởi vì tử khí quá dày đặc, cho nên dù đã có Diệt Sinh Đồng thì việc dò xét vẫn rất gian nan. Trong suốt quá trình tìm kiếm này, thời gian nửa ngày đã nhanh chóng trôi qua, Bất quá làm cho Mục Trần thất vọng chính là lần tìm kiếm này vẫn giống như trước, không hề tìm được manh mối về Bất Tử Điểu. Sắc mặt Mục Trần không khỏi trầm xuống, hắn ta không thể nào nghĩ tới chỉ là tìm kiếm manh mối của Bất Tử Điểu mà lại khó khăn tới như vậy. Còn về phần Bất Tử Chi Viêm, dựa theo lời nói của Hàn Sơn mô tả thì hắn ta cho tới bây giờ ngay cả một tia lửa nhỏ cũng không hề trông thấy. Nếu như không phải tin tưởng vào nhân phẩm của Hàn Sơn, chỉ sợ lúc này hắn ta thật sự có một chút nghi ngờ, không biết lời nói của tên kia có phải là thật hay không đấy. Mà nương theo quá trình tìm kiếm kéo dài thì ở tại mi tâm của Mục Trần cũng đã chuyển tới cảm giác đau nhói. Đây chính là dấu hiệu của việc thúc giục sự sinh động quá lâu, sắp sửa đạt tới giới hạn sử dụng. Cảm nhận thấy loại đau đớn này, Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị thu hồi. Ơ? Bất quá, ngay khi ý niệm đó lóe lên thì ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ, hắc quang lập lòe tại mi tâm, cố gắng chiếu rọi về một khu vực ở sâu bên trong vạn tu mộ. Thế nhưng tại nơi hắc quang chiếu rọi tới, chỉ thấy là một mảnh không gian hắc ám. Nếu như lúc trước Mục Trần còn có thể quan sát được một chút thì vào lúc này quang cảnh cũng chỉ là một mảnh không gian đen kịt, phảng phất như đã bị cái gì đó che đậy. Nơi đó coi bộ có một chút quỷ dị. Mục Trần có một chút trầm ngâm, lập tức cố gắng thúc giục diệt sinh đồng tập trung ngưng tụ hắc quang, ý đồ cố gắng dò xét một chút đồng tính ở bên trong khu vực hắc ám đó. Thế nhưng mà ngay khi hắc quang xuyên thủng không gian thì không gian ở xung quanh lập tức đã trở nên rung chuyển. Trong lúc mơ hồ dường như có thể nghe thấy tiếng gầm thét vang dội mang theo vài phần hung bạo, khiến cho lòng người không kìm được sinh ra cảm giác run sợ. Đồng thời không gian ở xung quanh giống như lại có thêm hỏa viêm đốt cháy cả hư không. Một cô khí tức đáng sợ tới cực điểm hiện ra, ngay lập tức đã đem hắc quang của diệt sinh đồng đánh tan đi. Thân thể Mục Trần chấn động, ở tại mi tâm đã có thêm máu tươi chảy ra. Hiển nhiên hắn ta đã phải nhận lấy một ít cắn trả. Trên khuôn mặt Mục Trần dần dần đã trở nên ngưng trọng. Cái mảnh không gian hắc ám đó không ngờ lại khủng bố đến vậy. Hắn ta dùng tới diệt sinh đồng thăm dò chỉ trong toàn chốc mà đã lập tức bị cắn trả. May mà không có quá mức lô máng toàn lực thăm dò, bằng không chỉ sợ vào lúc này chính ngay cả bản thân hắn cũng đã phải trọng thương. Khu vực đó đến tục cùng có cái gì vậy? Mục Trần vui vui mi tâm, khuôn mặt là một mảnh ngưng trọng. Đó nhất định không phải là một địa phương tầm thường, rất có thể là nơi vân lạc của thần thú cực kỳ khủng bố. Trong 10 ngày qua, Mục Trần đã dò xét không ít khu vực ở bên trong vạn tu mộ, nhưng mà đây là lần đầu tiên trông thấy một nơi đáng sợ tới như vậy. Mà hỏa viêm trước đó ngược lại có một chút quen thuộc, không lẽ chính là Bất Tử Chi Viêm hay sao? Mục Trần thì thào tự nói, trước khi diệt sinh đồng của hắn ta bị cắn trả, hắn ta tự hồ đã trông thấy có một ít hỏa viêm, không biết liệu đó có phải là Bất Tử Chi Viêm hay không. Thế nhưng mà tiếng gầm gừ đáng sợ vừa rồi hình như lại không phải là do Bất Tử Điểu sở hữu. Ánh mắt Mục Trần lập lè, đợi cho tới khi diệt sinh đồng ở tại mi tâm đã dần dần khôi phục, hắn ta lại một lần nữa thúc giục. Bất quá lần này cũng không có ý định lô mang thăm dò cái khu vực hắc ám đó, mà là chuyển hướng dò xét các khu vực phụ cận đó. Mấy địa phương này đồng dạng đều là tràn ngập tử khí đáng sợ, bên trong đó tử khí mơ hồ rất nồng nặc, chắc hẳn là tồn tại thú linh cực kỳ cường đại. Chỗ đó có thể xem như là nơi sâu nhất ở trong vạn thú mộ rồi, khó trách là có nhiều thú linh cường đại tới như vậy thủ hộ. Mục Trần tôi nói, trải qua quá trình dò xét sơ lược, hắn ta đã phát hiện ra ở tại khu vực phụ cận đó có tồn tại rất nhiều thú linh, rất khó có thể xâm nhập được. Ấy, trong khi Mục Trần đang dò xét một khu vực, hắn ta đột nhiên nghe kêu lên một tiếng, rồi hắc quang xuyên thủng không gian chiếu tới đó, chỉ thấy ở tại một địa phương cách xa khu vực không gian hắc ám đang có một nhóm người cấp tốc lao tới, mà dựa theo phương hướng thì đích đến của bọn chúng lại chính là cái mảnh không gian hắc ám đó. Hơn nữa làm cho Mục Trần kinh ngạc chính là ở bên trong cái đám nhân mã này lại có hai thân ảnh quen thuộc, một nam một nữ, ở tại địa điểm giao dịch tự do hắn ta đã từng tiếp xúc qua, chính là Xích Hồng Vũ cùng với Bạch Bân. Hả? Là người của Phượng Hoàng nhất tộc sao? Mục Trần ánh mắt hơi lóe lên, những bóng người này quanh thân đều mang theo linh lực cường đại, tất cả đều là người của Phượng Hoàng nhất tộc. Ánh mắt Mục Trần là nhìn về phía đằng trước của đoàn người này, tại đó có một đạo thân ảnh đang dẫn đầu, nhìn qua có lẽ chính là thủ lĩnh của nhóm này. Đạo thân ảnh kia đang mặc một cái áo lam, thần sắc hờ hững, quanh thân tràn ngập ra một loại khí lạnh vô cùng, như nơi hắn đi qua không khí đều bị ngưng kết thành băng sương. Khi Mục Trần nhìn chằm chằm vào người này thì toàn thân đều cảm giác được có một loại đau đớn. Đây chính là dấu hiệu phản ứng của thân thể mỗi khi cảm nhận được uy hiếp. Mà khi Mục Trần đang quan sát nam tử áo lam thì thân thể của hắn ta đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hư vô bên trong, giống như đã nhận ra Mục Trần đang nhìn trộm. Hắn ta liền hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nắm chặt trong tay liền xuất hiện một thanh quạt lông. Quạt lông hiện ra sắc thái băng lam, giống như là phượng vũ biến thành. Phía bên trên lại có thêm bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Loại hỏa diễm này không hề mang theo hơi nóng, mà ngược lại tỏa ra một loại hàn ý đáng sợ. Hắn ta cầm quạt lông trong tay, rồi đột nhiên chỉ thẳng về phía hư không. Chỉ thấy bạch sắc hỏa diễm lập tức cuồn cuộn bắn ra, không khí ở bên trong thiên địa liền hóa thành một tầng băng tinh, không gian ngay lập tức triệt để bị đóng băng. Mà ngay khi không gian bị đóng băng, thì Diệt Sinh Đồng đang núp đằng sau hắc quang cũng đã bị hàn khí đó ăn mòn, từ từ tiêu tán. Phía trên đa bảo hồ, Mục Trần mở ra hai mắt. Diệt Sinh Đồng ở tại mi tâm chậm rãi tiêu tán đi, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm. Nam tử áo lam kia hẳn là người của Phương Hoàng Nhất Tộc. Bất quá vì sao bọn chúng đều hướng về cái mảnh hắc ám khu vực đó? Chiếc quạt lông ở trong tay hắn ta tự hồ cũng là một kiện chuẩn thánh vật, bằng không thì cái đoàn bạch sắc hỏa diễm đó không có khả năng đem Diệt Sinh Đồng ngăn cản. Có chút cổ quái à? Mục Trần ánh mắt lập lòe thì thào tự nói, lòng hiếu kỳ đối với khu vực thần bí đó cũng đã tăng thêm vài phần. Phương Hoàng Nhất Tộc gần đây không hề có hành động gì, hơn nữa tầm mắt của bọn chúng cũng rất cao và tầm thường căn bản không có khả năng khiến cho bọn chúng chú ý tới. Thế mà hiện tại lại trở nên vội vã như vậy, từ đó ra nơi đó, cái khu vực kia nhất định có vật gì bất phàm, mà cái gọi là bất phàm cũng có khả năng chính là bất tử điều rồi. Hết chương 1039. Chương 1040, Thần Mộ Viên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía trên đa bảo hồ, thân ảnh Mục Trần chậm rãi rơi xuống. Bọn người Cửu U, Mặc Phong và lúc này cũng đã lướt tới. Trong ánh mắt có một chút trưng cầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã nhận ra được Mục Trần vừa rồi đã gặp phải biến cố. Ở tại mi tâm của hắn ta vẫn còn đang lưu lại một tia vết máu. Mục huynh, đã có thu hoạch gì hay sao? Hàn Sơn sắc mặt có một chút xấu hổ hỏi ra. Trong vòng 10 ngày qua, Mục Trần đã nhiều lần dò xét, nhưng mà vẫn không hề thu hoạch được gì. Điều này cũng làm cho Hàn Sơn có một chút xấu hổ. Dù sao lúc trước cũng là hắn ta đã từng khẳng định ở tại bên trong vạn thú mộ sẽ có manh mối về bất tử điểu. Mục Trần nghe vậy thì cũng cười cười nhẹ nhàng gật đầu. Mà hắn ta phản ứng như vậy ngược lại làm cho tinh thần của bọn người Cửu U trở nên chấn động. Dù sao trong khoảng thời gian 10 ngày này, đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy Mục Trần gật đầu như vậy. Mục Trần thấy vậy thì cũng không giấu giếm, trực tiếp đem việc hắn ta đã dò xét phiến thiên địa thần bí kia nói ra, kể cả cái việc nhóm người Phương Hoàng tộc cũng đều nói tất. Phương Hoàng Nhất Tộc, vậy mà cũng tới đây sao? Cửu U nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, chân mày cau lại mà nói. Mấy tên này tầm mắt rất cao, thứ có thể làm cho bọn chúng khẩn trương như thế, chắc chắn không phải là vật tầm thường rồi. Lời vừa nói ra, đôi mắt của nàng cũng hơi chớp động. Biến cổ bất tử điểu, kỳ thật cũng chỉ là một chi của Phương Hoàng Tộc, chỉ có điều cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Thậm chí so với chân phương chân hoàng của Phương Hoàng Tộc thì cũng không hề kém. Nếu như quả thật có thể đạt được tinh huyết truyền thừa của bất tử điểu, như vậy thì đối với huyết mạch của bọn người kia chắc chắn cũng sẽ có ích lợi cực kỳ lớn. Chỉ là bất cứ chuyện gì một khi đã dính dáng tới Phương Hoàng Nhất Tộc thì sẽ trở nên rất phiền phức. Tộc Phương Hoàng bản tính vốn cao ngạo, muốn cùng bọn chúng chỉ lấy một chén canh chắc chắn không phải là một việc đơn giản. Nếu như Phương Hoàng tộc thật sự hướng về khu vực mà Mục Huynh đã phát hiện thì cái địa phương đó hẳn là không bình thường. Hàn Sơn cũng mở miệng nói. Nói tới đây, hắn ta đột nhiên dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì đó, nói tiếp. Bất quá nói tới cái chỗ này, chúng ta ngược lại có một ít tình báo. Mục Trần kinh ngạc nhìn về phía Hàn Sơn. Cái tên này lại còn có tình báo gì chưa nói hay sao? Trông thấy ánh mắt của Mục Trần, Hàn Sơn vội vàng lắc đầu, nói ra. Đây không phải là ta cố ý giấu giếm, chỉ là trong mấy ngày này ta đã thừa dịp Mục Huynh đang tu luyện, phái người đi tìm hiểu một phen. Tuy không phát hiện manh mối bất tử điểu, bất quá đúng là đã phát hiện ra một số chuyện. Có phát hiện điều gì vậy? Trong khoảng thời gian 10 ngày này, chúng ta đã phát hiện ra số lượng đội ngũ tiến vào vạn thú mộ từ hồ càng lúc càng nhiều. Hơn nữa trong số đó có không ít trùng tộc thần thú cường đại. Hàn Sơn sắc mặt ngưng trọng nói tiếp. Ví dụ như Côn Bằng tộc, Cầu Thải Không Tước tộc, Thiên Thần Hạc tộc, Thông Thiên Viên tộc, vân vân. Mỗi một trùng tộc từ trong miệng Hàn Sơn phát ra đều làm cho lông mày Mục Trần nhìn không được nhảy lên. Bởi vì những chủng tộc này ở trong đại thiên thế giới đều có thanh danh vô cùng hiển hách, có thể xem như là những con quái vật khổng lồ chiếm cứ một phương. Những chủng tộc này đều là thần thú đỉnh tiêm, nội tình rất hùng hậu, khó có thể đánh giá được. Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nếu như nói chỉ là một hai chủng tộc thần thú cường đại tiến vào vạn thú mộ, như vậy còn có thể nói là trùng hợp. Chứ cùng một lúc xuất hiện nhiều như vậy thì chắc chắn là phải có nguyên nhân. Bên trong vạn thú mộ nhất định có cái gì đó hấp dẫn bọn chúng. Mạc Phong cũng nói ra, nếu như không phải là như vậy thì những chủng tộc thần thú này tất nhiên sẽ không bảo hiểm tiến vào cái loại địa phương nguy hiểm cực độ như vạn thú mộ. Cửu U cũng nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp khẽ động, đột nhiên nhìn về phía Mục Trần, chậm rãi nói, hay là chúng ta cũng hướng về phía địa phương thần bí đó xem thử. Tuy không biết đến tột cùng trong khu vực đó là cái gì, nhưng nếu như có thể hấp dẫn phương hòa nhân tộc đến đây, như vậy kiên quyết không thể là phạm vật. Hơn nữa lại còn hấp dẫn rất nhiều các chủng tộc thần thú khác tới nữa. Hàn Sơn cũng nhẹ gật đầu. Vậy ý của người như thế nào? Mạc Phong nhìn về phía Mục Trần hỏi ra. Đôi mắt đẹp của Cửu U cũng nhìn về phía anh ta. Trong suốt đoạn đường đi tới đây, dựa vào thực lực cường đại mà Mục Trần lần lượt thể hiện, thì trong lúc bất chi bất giác, hắn ta đã dần thay thế vị trí của nàng, trở thành người quyết định ở trong chỉ đội ngũ này. Mục Trần trầm mặc một lát, tuy còn chưa biết bên trong khu vực thần bí đó đến tột cùng có cái gì, nhưng dựa theo lần dò xét trước, nguy hiểm tại nơi đó tất nhiên sẽ vượt xa so với nơi này. Hơn nữa, nếu như những đỉnh tiêm thần thú chủng tộc kia đều nhắm về nơi đó mà tới, thì đến lúc một khi có cạnh tranh, tất nhiên sẽ cực kỳ tàn khốc, thực lực kém một chút chỉ sợ sẽ bị ăn tới ba cũng không còn. Cái loài địa phương nguy hiểm như thế này thì theo lẽ thường nên tránh đi càng xa càng tốt. Nhưng nếu như ở nơi đó thật sự có manh mối về bất tử điều thì sao? Lần này tiến vào thần thú chi nguyên, tuy rằng đã có thu hoạch không nhỏ, nhưng mà mục tiêu quan trọng nhất vẫn là trợ giúp Cửu U đạt được huyết mạch của viễn cổ bất tử điều, để có thể khiến cho huyết mạch của nàng ấy trở nên hoàn mỹ. Việc này nếu như không hoàn thành thì trong nội tâm Mục Trần khó lòng yên ổn được. Mặc kệ khu vực kia đến tột cùng có cái gì, thà rằng giết lầm chứ không bỏ sót. Chỉ cần chỗ đó có khả năng tồn tại manh mối bất tử điều, chúng ta nhất định sẽ phải thử. Mục Trần nhìn về phía mọi người, ngữ khí chậm chạp nhưng cực kỳ kiên định. Cửu U trong đôi mắt đẹp dịu dàng sẽ qua một tia gợn sóng. Tuy ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng lại có thêm một cô tình cảm ấm áp chảy khắp cả cơ thể. Mạc Phong nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Mạc Linh ở bên cạnh cũng không có ý kiến. Mục Trần trông thấy vậy, liền nhìn về phía Hàn Sơn, cười nói. Hàn huynh, nếu như các người có chuyện khác, như vậy hiện tại chúng ta có thể tách ra. Mục Trần cũng không bắt buộc Hàn Sơn phải đi theo, dù sao tới lúc đó gặp phải những đối thủ kia, cũng rất có thể sẽ phải đối đầu với những chủng tộc thần thú đỉnh tiêm. Nếu như xét về thực lực thì còn cứng an hơn bọn người Kim Kiền Thiên rất nhiều. Hàn Sơn nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống, nghiêm giọng nói. Mục huynh nói lời này, tức là đã không xem ta là bằng hữu. Nếu như lần này không nhờ có các ngươi, chúng ta đi tới đa bảo hồ này, e rằng đã phải tay không quay về rồi. Hiện giờ đến các ngươi gặp chuyện, chúng ta đây tự nhiên cũng muốn góp một chút sức lực. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ giật mình, ông quyền đáp lễ cười nói, như vậy đa tạ Hàn huynh rồi. Hàn Sơn bản thân đã là thất phẩm chi tôn, hiện tại lại có thêm hám thiên côn, cho dù có phải đối mặt với thất phẩm chi tôn đỉnh phong thì cũng không cần phải sợ hãi. Có hắn ta tương trợ thì chiến lực của đội hình sẽ tăng lên không ít. Bất quá nếu lựa chọn đi cùng với bọn họ thì nói không chừng tới lúc đó có thể sẽ phải đối đầu với một số đỉnh tiêm thần thú chủng tộc. Điều này đối với bọn người Hàn Sơn thì áp lực đúng là không hề nhỏ, cho nên đối với quyết định của Hàn Sơn, Mục Trần cũng có một chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, chúng ta cũng nên lập tức khởi hành tiến sâu vào vạn thú mộ. Mặt khác, ở trên đường đi, nếu như gặp phải những chủng tộc khác thì chúng ta sẽ nghe ngóng thêm tình hình. Nếu như đến lúc đó có thể xác định khu vực này thật sự có manh mối bất tử điều thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới. Còn nếu như không phải như vậy thì liền trực tiếp rời đi. Mặc kệ bảo vật bên trong đó rốt cuộc là cái gì, hiện tại đối với Mục Trần mà nói, chỉ có trợ giúp Cửu U đã được tình huyết bất tử điều, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn những thứ khác đều có thể tạm thời bỏ qua một bên. Hàn Sơn nghe vậy cũng lập tức gật đầu. Nếu như có thể không cùng với những chủng tộc thần thú đỉnh tiêm kia xung đột thì tất nhiên chính là tốt nhất rồi. Dù sao mấy tên đó đều là những kẻ không nên chơi chọc vào. Cho dù có cường đại như Kim Kinh Thiên thì đối với cái đám thiên kiêu đó cũng phải kiêng kỵ vài phần. Mục Trần trông thấy tất cả đều đồng ý thì cũng không chần chừ. Hắn ta nhìn về phía sâu nhất bên trong vạn thú mộ, sau đó vung tay lên, thân hình hóa thành một đạo tia sáng lướt đi. Ở sau lưng, đám người Cửu U cũng lần lượt đi theo. Hồ nước lớn chỉ trong phút chốc đã trở lại yên tĩnh. Đoàn người rời khỏi đa bảo hồ, theo sự chỉ dẫn của Mục Trần, nhắm thẳng phương hướng khu vực hắc ám ở sâu bên trong vạn thú mộ mà đi. Mà đối với khu vực này, trong khoảng thời gian 10 ngày vừa rồi, Mục Trần đã dùng diệt sinh đồng dò xét khắp nơi, cho nên cũng đã nắm sơ lược địa hình. Bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của hắn ta thì hành trình lần này vô cùng thuận lợi, suốt quãng đường đi không hề gặp phải bầy thú linh nào cả. Không tới 2 ngày, đoàn người đã dần dần tiếp cận với địa phương sâu nhất bên trong vạn thú mộ. Mặt khác, ở vào ngày thứ 2, bọn họ cũng đã phát hiện ra một đội ngũ có cùng mục đích với mình, từ đó lấy được một ít tin tình báo. Mà đương nhiên, để đạt được những thông tin này thì bọn họ cũng đã phải dùng tới một ít thủ đoạn bạo lực. Ở bên trong thần thú chi nguyên, sức mạnh chính là tối thượng. Chỉ cần ngươi thể hiện ra thực lực đầy đủ cường đại thì cho dù có là thần thú đỉnh tiêm, đối với các ngươi cũng sẽ phải khách khí 3 phần. Mà từ những thông tin đã thu hoạch được, Mục Trần rốt cuộc cũng biết được lai lịch của khu vực thần bí đó là gì. Nghe nói ở vào thời kỳ viễn cổ, tại lúc thần thú chi nguyên bị nghiền nát thì ở trên phiến đại lục này, những siêu cấp thần thú đã quyết chiến cùng với vương giả của ngoại vực tà tộc, mà song phương đại bộ phận đều vẫn lạc ở nơi sâu nhất bên trong vạn thú mộ. Ngoại vực cường giả tuy rằng đã vẫn lạc, nhưng mà vẫn như cũ mang theo tà khí xâm nhập vào nơi này, ý đồ muốn làm ô nhiễm hài cốt của siêu cấp thần thú. Vì vậy, những siêu cấp thần thú tại đây đều đã lưu lại ý chí của mình, theo thời gian trôi qua chiếm giữ ở nơi sâu nhất bên trong vạn thú mộ, thủ hộ lấy hài cốt, đồng thời trấn áp tà khí của những vương giả ngoại vực tà tộc kia. Mà cái khu vực những nơi siêu cấp thần thú đã vẫn lạc thì được xưng là thần mộ viên. Hết chương 1040. Chương 1041, quần hùng tụ họp. Ở sâu bên trong vạn thú mộ, thiên địa nơi đây đều được bao phủ bởi tử khí nồng đậm. Một màu xám đen bao trùm cả thiên địa, lan tràn khắp mọi vùng đất, thẳng cho tới cuối chân trời đều không hề hiện ra một chút sinh cơ nào. Lúc này, ở bên trong thiên địa tĩnh mịch, đột nhiên truyền tới những thanh âm xé gió. Mấy đạo quang ảnh xé qua không trung, chỉ trong chớp mắt đã xé rách tử khí, lao vụt vào nơi sâu bên trong vạn thú mộ. Đoàn người này chính là đám người Mục Trần vừa mới ly khai Đa Bảo Hồ 2 ngày. Chúng ta có lẽ đã đến chỗ sâu bên trong vạn thú mộ, thần mộ viên chắc là không xa nữa. Mục Trần đi đầu đội ngũ, tại mi tâm có hắc quang lập lòe, mặc dù chưa thúc giục diệt sinh đồng nhưng vẫn có thể xuyên thủng tử khí, cảm ứng cảnh tượng ở bên trong phương viên văn trường. Điều này đã giúp cho bọn hắn tránh khỏi rất nhiều chỗ có bầy thú linh. Ở sau lưng Mục Trần, mấy người cửu u cũng gật đầu không có gì nghi vấn. Đoạn đường vừa rồi thông suốt dễ dàng, khiến cho bọn họ còn đang hoài nghi mình có phải hay không đang ở bên trong một hung địa nổi danh ở tại bên trong thần thú chim nguyên này. Mà tất nhiên bọn họ đều hiểu được, có thể thông suốt như vậy là do Mục Trần đã biết trước tất cả, cho nên mới tìm được những lộ tuyến an toàn để đi. Nếu như không có Mục Trần thì lúc này không biết bọn họ đã bị bầy thú linh bao vây bao nhiêu lần rồi. Lúc này chỉ sợ đã có một số đội ngũ đi tới thần mộ viên rồi. Đôi mắt đẹp của cửu u nhìn về phía xa xa, trầm ngâm rồi nói. Mục Trần gật đầu, đoạn đường này bọn họ cũng đã vượt qua không ít đội ngũ, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp những đội ngũ dẫn đầu kia, bởi vì thực lực của bọn chúng đến ngay cả Mục Trần cũng phải thừa nhận so với đội hình của mình thì cường hơn rất nhiều. Hơn nữa, những kẻ dẫn đầu mấy đội ngũ đó mới thật sự là thiên kiêu, bọn chúng cơ bản đã đại biểu chiến lược cao nhất của những thiên kiêu tiến vào thần thú chi nguyên lần này. Cho dù có cường hoành như Kim Kình Thiên, khi đối mặt với mấy tên đó thì cũng đều phải kiêng kỵ tránh lui. Lần này muốn ở trong đám thiên kiêu đỉnh cấp này trổ hết tài năng lấy được vật mình muốn tranh đoạt thì quả thật là không phải chuyện dễ dàng. Bất quá tuy rằng khó khăn đấy, thế nhưng Mục Trần cũng chẳng ngán, mà ngược lại huyết dịch ở bên trong cơ thể dường như còn đang sôi trào lên, chiến ý sâu bên trong nội tâm rung mạnh tuôn trào. Con đường cường giả vốn là phải chinh phục những ngọn núi mà tự nhân khó có thể đạt tới, trong khó khăn trắc trở giành giật sinh tử ở nơi tuyệt lộ, chém giết qua ngàn vạn quốc khô, cuối cùng mới có thể trôi sáng khắp thế gian trở thành bất diệt. 2 canh giờ đi qua, tốc độ của đám người Mục Trần đã trở nên chậm lại. Sau đó cả bọn hạ xuống một đỉnh núi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Ở tại chỗ đó, thiên địa đã không còn là màu xám đen nữa, mà là một màu đỏ sẫm. Cái loài đỏ sẫm này giống như là đã bị máu tươi xâm nhiễm đại địa, đắm chìm cả ngàn vạn năm thì mới có thể biến thành. Hơn nữa, máu tươi này hiển nhiên cũng không phải là máu phàm trần, mà đều có nguồn gốc từ một ít tồn tại siêu cấp. Bởi vậy cho nên lúc này khắp cả đại địa đều bị bao phủ trong một loại áp bách cường hãn. Dưới cái loại áp bách này, người có chân long chân phượng chi linh hộ thể như Mục Trần thì cũng phải chịu cảm giác có một chút áp lực, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn hơn. Nơi đây có từng đạo khe rãnh văn trường trải dài khắp nơi, sâu không thấy đáy, thậm chí không gian cũng hiện ra trạng thái vỡ vụn vặn vẹo. Điều này là bởi vì ở đây đã từng bộc phát ra chiến đấu quá mức hủy thiên diệt địa. Cho dù ngàn vạn năm đã qua đi, nhưng vẫn không thể trở lại như lúc đầu. Tử khí quanh quẩn trong thiên địa ở nơi này, vậy mà lại không phải màu nâu đen nữa, mà là màu hồng nhạt. Đây chắc chắn là do những tồn tại siêu cấp đó đã lưu lại ý chí. Cho dù bản thể đã tử vong, nhưng ý chí vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Mặc dù nơi này tràn ngập tử khí màu hồng nhạt, nhưng vẫn mơ hồ có thể trông thấy được từng tòa tháp cao cả vạn trượng, giống như một rừng cây đang đứng sừng sững. Chúng nó hình như đang tạo thành bình chướng bao trùm cả phiến thiên địa đỏ hồng này, ngăn cách với ngoại giới. Những tử khí màu hồng không thể nào khuếch tán ra ngoài, mà tử khí màu nâu đen ở bên ngoài đồng dạng cũng không thể xâm nhập vào bên trong tí nào. Hai mắt mục trần híp lại, hắc quang nơi mi tâm lập lòe. Hắn ta nhìn qua những tòa tháp cao vạn trượng kia, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Nhờ có Diệt Sinh Đồng nhìn trộm, cho nên hắn ta tự nhiên rất rõ ràng những thứ ở xa xa kia căn bản chẳng phải là tháp cao gì cả, mà là do từng đoạn hài cốt màu xám trắng biến thành. Những hài cốt này của ai thì mục trần không biết, thế nhưng hắn ta dám chắc chắn đây chính là hài cốt của Phần Đồng Thần Thú. Hài cốt bao phủ phiến thiên địa và hình thành mộ viên thủ hộ tất cả những người đã bị vẫn lạc ở nơi đó. Đây là thần mộ viên đấy sao? Đôi mắt xinh đẹp của cửu u nhìn qua mộ viên bao la đồ sộ, khuôn mặt cũng hiện ra một chút rung động. Bọn họ mà so sánh với mộ viên này thì quả thực là nhỏ bé như con sâu cái kiến. Loại rung động này thật sự khó có thể diễn tả bằng lời. Có lẽ không sai rồi. Mục Trần cười gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về những chỗ khác. Ở mấy nơi đó, loáng thoáng có thể cảm ứng được một ít linh lực đang chấn động. Hiển nhiên là đang không ngừng có những đội ngũ chạy tới nơi này. Xem ra tin tức về thần mộ viên đã truyền ra rồi. Hôm nay dường như có không ít đội ngũ thực lực rất cường hãn đi vào nơi này. Hàn Sơn cũng trông thấy liền cảm thán nói, chỉ giờ hiện tại gần một nửa đội ngũ tiến vào thần thú chứng nguyên này đều đã đi đến nơi đây cả. Một sự tình lớn như thế này thì không thể nào giấu giếm được. Mục Trần lại cảm thấy chẳng có gì ngoài ý muốn. Những thế lực đỉnh tiêm kia, tin tức của bọn họ rất thông linh, mà đương nhiên cây cao thì phải đón gió lớn, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị người ta để ý tới. Muốn suy đoán ra cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Bất quá Mục Trần cũng hiểu rõ, chỉ sợ mấy đội ngũ đỉnh tiêm kia cũng không hề có ý định giấu giếm tin tức này. Dù sao thì thần mộ viên này vừa là bánh ngon nhưng lại cũng vừa là độc dược. Muốn gặm miếng bánh ngon thì không phải cứ đến là gặm được. Lòng tham đủ lớn muốn đi tìm chết thì tất nhiên sẽ kéo tới thôi. Mấy đội ngũ đỉnh tiêm đó tự nhiên là thờ lại nhạt. Lại chỗ đó chờ chút đi. Ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ nhìn về một khu vực ở bên ngoài thần mộ viên. Chỗ đó chính là một tảng đá to đứng sừng sững, tại đó đang phát ra từng đạo linh lực chấn động, hiển nhiên chính là nơi tụ tập của phần lớn đội ngũ. Tuy đã biết được một số tin tức về thần mộ viên, nhưng mà cũng không rõ ràng một chút nào, cho nên tốt nhất không nên náo tàn đập sâu vào bên trong để rồi lại không rút ra được, cứ nên đi theo đại bộ phận người ta. Trông thấy những người khác không có ý kiến đều gật đầu, Mục Trần liền lướt đi, tiên phong sông trần lao vào khu vực đó. Sau mấy phút thì đều hạ xuống bên trên một viên đá to. Sau khi hạ xuống thì bọn người Mục Trần mới phát hiện số lượng đội ngũ ở chỗ này vậy mà nhiều tới nỗi có một chút giật mình. Ở bên trên tường tòa đá to đều đã có bóng người đang đứng sừng sững, nhân số có nhiều có ít, bất quá đều phân biệt rõ ràng với nhau. Hơn nữa, số lượng của những đội ngũ này cũng có một chút kinh người, đội ngũ nào cũng cường hãn không thể khinh thường. Ánh mắt Mục Trần quét qua khu vực này một vòng, rồi chợt tâm thần khẽ động, ánh mắt không tự chủ được liền nhìn lên chỗ sâu nhất. Nơi đó có vài tảng đá to khổng lồ, mà trên đó lúc này đều có một ít nhân ảnh đang riêng phần mình ngồi lăng lăng xếp bằng. Khi trông thấy mấy người này thì ánh mắt Mục Trần trở nên ngưng tụ thêm một vòng, làn da toàn thân đều trở nên căng thẳng. Đây chính là dấu hiệu đã nhận ra uy hiếp ở trên người mấy tên kia, cho nên mới sinh ra phản ứng. Chỗ đó đều là những chủng tộc đỉnh tiêm ở bên trong linh thú giới. Cửu ở bên cạnh thấp giọng nói ra, khuôn mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. Hiển nhiên nàng cũng vô cùng kiêng kỵ mấy chủng tộc này. Nếu như ở bên trong thần mộ viên thật sự xuất hiện truyền thừa tinh huyết của Bất Tử Điểu mà nói, thì cái đám người kia chắc chắn chính là cái đám cạnh tranh lớn nhất rồi. Mục Trần bất động thần sắc gật đầu, ánh mắt trước tiên bị một đám người hấp dẫn. Bọn này đều có một chút kỳ lạ, bởi vì đồng tử của bọn chúng hiện ra màu sắc rực rỡ, tinh quang quanh quẩn tỏa mắt ra một loại lực lượng thần bí. Ngồi ở phía trước nhất đám người chính là một nữ tử thanh lệ, trông giống như thể tiên nữ vậy. Nàng ta mặc thanh y, mặt mày tinh xảo, toàn thân tỏa mắt ra sự xinh đẹp cùng với khí tức tôn quý, khiến cho người ta không thể xuất hiện ý nghĩ khinh nhờn. Đó là Cửu Thải Khổng Tước tộc. Ở trong thần thú phi cầm thì huyết mạch của bọn họ cao quý không hề thua kém gì Phương Hoàng Nhất tộc. Cửu thấp giọng nói. Mục Trần gật đầu, huyết mạch của tộc Cửu Thải Khổng Tước rất cường đại, không hề thua kém Phương Hoàng Nhất tộc. Chỉ có điều danh khí của bọn họ so với Phương Hoàng Nhất tộc thì lại nhỏ bé hơn một chút. Bên kia chính là Thông Thiên Viên Tộc. Mục Trần nhìn sang chỗ khác, trông thấy trên bệ đá chỉ có ba đạo thân ảnh. Thân thể ba kẻ này đều gầy còm, tay cầm thạch côn nhìn thì có vẻ bình thường. Thế nhưng Mục Trần lại nhận ra một luồng chấn động nguy hiểm đồng đậm từ trên người bọn họ. Tộc Thông Thiên Viên cũng là một chủng tộc đỉnh tiêm ở trong linh thú giới. Còn có Côn Bằng Tộc. Ánh mắt Mục Trần nhìn qua bệ đá phía bên phải, chỗ đó có mấy đạo thân ảnh lười biếng đang đứng. Bộ dáng thì có vẻ lười biếng, nhưng mà chỉ cần một ánh mắt xẹt qua cũng đã vô cùng sắc bén, lăng lệ ác liệt, giống như một đám sói đang đội lốt cừu non ngơ ngác mà thôi. Côn Bằng Tộc đồng dạng cũng là chủng tộc đỉnh tiêm, có huyết mạch vô cùng bá đạo. Bọn chúng giang đôi cánh, có thể bay múa chín tầng trời, đuổi gió vươn mây, săn nhật bắt nguyệt, ai dám tranh phong. Bên trong mấy đạo thân ảnh Côn Bằng Tộc, ánh mắt Mục Trần dừng lại ở trên người đang ngồi đầu tiên, chính là một gã nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tóc ở trên đầu hắn ta có vẻ đã hoa râm, nếu như so với mấy kẻ ở bên cạnh thì dường như ít đi một tí sắc bén. Thế nhưng bằng vào cảm giác hơn người, Mục Trần lại có thể biết được bên trong đội ngũ Côn Bằng Tộc này hắn ta mới là người thâm sâu không lường được. Bên kia chính là Thiên Thần Hạc Tộc. Mục Trần cứ như vậy nhìn qua từng đám một, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không nhìn được phải có một chút cảm thán. Cả đám này thật sự đều là con cưng của trời, so với người bình thường thì trời sinh đã có ưu thế cường đại. Mà nơi này tụ tập rất nhiều đội ngũ mạnh, đều đã trực tiếp chiếm giữ những vị trí tốt nhất. Nhìn thì có vẻ không tranh không đoạt, thế nhưng mà chỉ là khí phách thì đã có thể chấn nhiếp những người ở bên ngoài. Mục Trần cảm thán, sau đó định chuyển ánh mắt nhìn về tòa bệ đá thứ nhất. Bất quá còn chưa đợi ánh mắt của anh ta tới đó thì liền đã cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng tràn đầy hàn ý đã xuyên thấu qua không gian phóng tới chỗ hắn, khiến cho không khí ở quanh người đều đã trở nên băng hàn. Mục Trần lông mày chậm rãi nhăn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, con mắt đen lấy bắn thẳng về phía xa. Đã thấy trên tòa bệ đá đầu tiên, đám người Phượng Hoàng nhất tộc đang thách thức đứng đó. Mà lúc này cái gã nam tử áo lam, ánh mắt như đao, cũng đang nhìn chằm chằm hắn ta giống như muốn xuyên thủng. Tên đó nhẹ nhàng đong đưa cái quạt lông màu lam bằng băng ở trong tay, hàn khí lượn lờ, rồi thanh âm đạm mạc từ trong miệng hắn ta phát ra. Chỉ là vậy thôi mà đã khiến cho hàn khí đột nhiên tràn ngập ở trong phía khu vực này. Lúc trước ngươi chính là người nhìn trộm ta đây hả? Hết chương 1041. Hà Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.